Ngã dục phong thiên, tập 38, chương 284, thất bại một lần nữa. Từ lúc bắt đầu xuất hiện, nữ tử này vẫn luôn nhìn Mạnh Hạo với ánh mắt đầy tự ái, có yêu thương, cũng có đau lòng. Thật lâu sau, quảng trường nơi đây mới khôi phục lại. Nhưng người nơi đây phần lớn đều kinh hãi không thôi, khiến cho sự tĩnh lặng phủ khắp quảng trường này. Cho dù Nguyên Anh thì lúc này cũng sắc mặt biến hóa, thỉnh thoảng lại nhìn bốn phía. Tống lão quái sắc mặt tái nhợt, lòng đầy run sợ. Cũng không hiểu đã xảy ra chuyện gì, lại không biết toàn bộ Tống gia lúc này đều đã trung chuyển. Lão thở hổn hển, lau đi vệt máu nơi khóe miệng. Đúng lúc này, thân thể lão chấn động, trong đầu vang lên một âm thanh khiến lão phải kính sợ. Chủ nhân của âm thanh đó chính là lão tổ Trảm Linh của Tống gia bọn họ. Lão tổ Trảm Linh truyền ra thần niệm này, hiển nhiên không phải bộ hài cốt đạo uẩn ở sâu trong Tống gia này, mà là tuân lệnh bộ hài cốt đem thần niệm truyền khắp tu sĩ Nguyên Anh của Tống gia. Mạnh Hạo không thể động vào. Mạnh Hạo, trận chiến hôm nay ngươi không có tư cách cự tuyệt. Ngay lúc bốn phía im lặng, Vương Đằng Phi đột nhiên nhảy dựng lên, lao thẳng tới phía Mạnh Hạo, mà cũng âm âm phóng ra tu vi trong cơ thể. Tu vi trúc cơ sơ kỳ đỉnh phong không ngừng âm âm kéo lên, nhưng lúc này đây, trên người Vương Đằng Phi lại hiển lộ ra lực của đạo đài của trúc cơ trung kỳ. Mạnh Hạo nhìn Vương Đằng Phi tiến lên, nhìn Vương Đằng Phi khác, nhấc tay phải lên. Với ngón tay màu đen, đang tản ra những tia đen kia, sắc mặt hắn bình tĩnh. Trong Kháo Sơn Tộc, ở Triệu Quốc, ngươi đoạt đồ của ta, cướp đi tư cách của ta. Ở Nam Vực này, ngươi sỉ nhục ta. Chẳng lẽ ngươi thực sự cho rằng, ngươi xứng đáng trở thành kẻ địch trong số mệnh của Vương Đằng Phi này? Tóc Vương Đằng Phi không gió mà bay, mà độc chỉ trên tay phải lại lóe lên u quang. Ngươi chưa xứng trở thành kẻ địch trong số mệnh Vương Đằng Phi này. Năm đó ngươi là con kiến, giờ đây ngươi vẫn là con kiến. Hôm nay Vương Mỗ sẽ dùng ngươi để huyết tế tộc chỉ của ta. Lời nói của Vương Đằng Phi vang lên khắp bốn phía. Nói xong chưa hả? Mạnh Hạo lạnh nhạt nói, hắn tiến lên trước một bước, lại giơ tay phải vỗ lên. Lực của bốn tòa đạo đài lập tức tràn ra, ngưng tụ trong bộ trưởng này, chứ không hề tản ra ngoài. Sau đó, âm âm đánh thẳng đến Vương Đằng Phi. Tiếng nổ vang quanh quẩn bốn phía, tu sĩ nơi đây tập trung tinh thần nhìn, duy chỉ có Hàn Bối, Lý Thi Kỵ, Trân Phàm đều sắc mặt cổ quái nhìn Vương Đằng Phi đang diệu võ dương oai. Tên béo thì rất là khẩn trương, tiếc rằng hắn bị đại hán Kim Hàng Tông kia ngăn cản, nếu không chắc chắn cũng nhảy ra chiến với Mạnh Hạo. Vương Đằng Phi học mẫu, thân hình trực tiếp ngã lộn, một chưởng này không phải đẩy ngang, mà là bàn tay tát qua. Tiếng âm âm như tiếng bạc tai vang lên, răng nanh của Vương Đằng Phi đều vỡ, cả người bay ra, ánh mắt đầy mờ mịt. Không thể nào! Mạnh Hạo tiến lên, lại giơ tay phải lên tát một cái nữa. Ầm, Vương Đằng Phi phun ra máu tươi, lúc này đây là bên kia của khuôn mặt. Điều này là không có khả năng. Vương Đằng Phi sắc mặt tái nhợt, ánh mắt không còn vẻ mờ mịt nữa, mà thay vào đó là vẻ điên cuồng. Y không hoảng sợ, bởi cái cảm giác bị sỉ nhục đó, khó có thể hình dung này đã bao phủ lấy y. Y nhìn chăm chăm Mạnh Hạo gầm lên. Giờ khắc này, Vương Đằng Phi đã bước ra, mà lão già Nguyên Anh của Vương gia cách đó không xa cũng nhíu mày. Nhưng lúc này, Tống lão quái với ánh mắt đầy uất ức khó tin, giơ tay phải lên ngăn cản bước chân của lão già Vương gia, cũng ngăn cản Vương Tích Phạm. Lão già Nguyên Anh của Vương gia chợt quay đầu, nhìn chăm chăm Tống lão quái một lúc. Mạnh Hạo nơi đó cũng cất bước đến gần Vương Đằng Phi, đang lui về sau, tay phải nâng lên, bắt được ngón trỏ tay phải của Vương Đằng Phi, mặc cho độc chỉ đó chạm vào cơ thể hắn. Chính là ngón trỏ trước đây, bị ta chặt đứt. Mạnh Hạo thản nhiên mở miệng, trong mắt Vương Đằng Phi đầy vẻ oán hận, còn có một chút vui mừng. Độc chỉ này là y hao tổn đại giá thật lớn mới làm ra được, vốn là có thể khôi phục như thường, nhưng y đã học kiên nghị. Nếu chỉ này đã đứt thì không đi khôi phục nữa mà hóa thành độc chỉ. Y xem đây là một lần lột xác của bản thân, là một lần ngộ đạo của tâm linh, lấy thất bại lần này, hóa thành huy hoàng ngày nay. Chỉ này từng tra tấn y không ít, nhưng y đều vượt qua được. Chính là vì đem độc chỉ của bản thân luyện hóa thành một dạng chí bảo của riêng mình. Thậm chí y nghĩ, trong một đời người khó tránh khỏi thất bại, nếu có thể đem tất cả ý nghĩ thất bại đó hóa thành chí bảo của tương lai, thì cuộc đời này sẽ thú vị hơn. Có thể ý nghĩ của y đúng, nhưng vận mệnh trêu ngươi. Y gặp phải Mạnh Hạo. Cũng có thể nói ở phương diện khác, Mạnh Hạo không cố ý làm những việc này, nhưng hắn lại trúng phải Bỉ Ngạn Hoa ba màu. Đặc tính của loài hoa này trong lúc mơ hồ khiến Mạnh Hạo thân trúng kịch độc, đồng thời cũng khiến cho tất cả các độc tính khác không thể làm tổn thương đến hắn. Độc chỉ của Vương Đặng Phi ở trong tay Mạnh Hạo. Vương Đặng Phi cười ha hả, tiếng cười mang theo sự oán hận, mang theo sự vui sướng, giống như y đã dự liệu được trước. Tiếp theo Mạnh Hạo sẽ bị lây dính độc của độc chỉ, cả người hóa thành máu loạn. Nhưng tiếng cười của y vừa mới truyền ra, liền lập tức ngưng lại, thân sắc lộ ra vẻ khó tin. Ngón tay của y giờ đang trong tay Mạnh Hạo, giờ phút này dùng tốc độ mắt thường có thể thấy mà tiêu tán. Trong phút chốc độc chỉ phịch bộ tiếng, hóa thành một lượng khí màu đen. Khí này giống như một con thú giờ phút này đang trung trung, dường như không dám đến gần Mạnh Hạo, tản ra tứ phía. Mạnh Hạo thả lỏng tay, thân thể Vương Đằng Phi trung trung phun ra máu, thân mình lão đảo lùi ra sau, ngơ ngác nhìn ngón trỏ của mình nơi đó. Y nghĩ 7-8 năm về trước, lúc đó y cũng bị đánh bại, y vốn cho mình là thiên kiêu, đối phương chỉ là con kiến. Bài trận năm đó là ngoài ý muốn, sau nhiều năm trở thành trúc cơ, đối phương đã không còn là đối thủ của y. Nhưng hôm nay, người nói rất đúng, ngươi và ta quả thực không phải là kẻ địch số mệnh gì cả. Số mệnh hai từ này quá sâu xa rồi, không thích hợp giữa ta và người. Mạnh Hạo lạnh nhạt mở miệng, hắn không giết Vương Đặng Phi, không phải vì y không đáng giết, mà là ở nơi đây nếu giết Vương Đặng Phi sẽ gặp phiền toái rất lớn. Đương nhiên, quan trọng nhất là Mạnh Hạo cảm nhận được vật thuộc về Vương Đặng Phi dường như tổng hội cuối cùng biến thành của mình. Loại cảm giác quái lạ này khiến cho hắn bỗng có chút không nỡ giết Vương Đặng Phi. Lúc mở miệng thì vẫn mơ hồ có chút ngại ngùng liếc nhìn Vương Đặng Phi, sắc mặt đang trắng bệch. Bốn phía một mảnh yên tĩnh, không ai nhìn thấy nữ tử lúc này đang nhẹ nhàng nhìn Mạnh Hạo, trên mặt mỉm cười, chính là sự trìu mến trong nụ cười ấy. Khi thấy Mạnh Hạo hòa tan độc chỉ thì liền hóa thành đau lòng. Chương trò đùa của hàng bối. Sau khi nhìn thấy Mạnh Hạo nở nụ cười ngại ngùng thì cô gái lại mỉm cười, lắc đầu tỏ vẻ tự ái càng rõ ràng hơn. Đứa trẻ này từ nhỏ đã như thế, hầu hết được các cô gái thích. Cô gái này thấp giọng nói xong, ánh mắt đảo qua hàng mũi, lại quan sát Lý Thi Kỳ, giống như đang khảo nghiệm các nàng có thể trở thành con dâu hay không. Huyết mạch hàng gia thua kém không ít, con không xứng. Về sau này có chút ý tứ miễn cưỡng thích hợp thôi. Mang theo nụ cười ngại ngùng, thân mình Mạnh Hạo hạ xuống, trở lại bên cạnh Trần Phạm. Tên mập vội vàng chạy đến với ánh mắt tra hiệu với Mạnh Hạo. Sắc mặt Vương Đặng Phi tái nhợt, lui về sau vài bước, cúi đầu không nói gì đi về phía Vương Tích Phạm, cười gượng một cái giống như mất đi ý chí chiến đấu. Vương Tích Phạm trầm mặt, khi ngẩng đầu nhìn Mạnh Hạo thì lộ ra sắc ý mãnh liệt. Mạnh Hạo ngẩng đầu, ánh mắt cũng hướng về phía Vương Tích Phạm. Hai người ánh mắt nhìn nhau. Mạnh Hạo nghĩ, Đông Phong năm đó ở Kháo Sơn Tông, nhưng hôm nay hắn đã trưởng thành, tuyệt đối không dễ cho Vương Tích Phạm dùng ánh mắt đó để giết người. Không biết nếu ta mở chính tòa đạo đài hoàng mỹ có thể chiến kết đạn hay không. Trong lòng Mạnh Hạo vẫn luôn có suy nghĩ như vậy, nhất là sau khi cảm nhận được sự cường hãn của hoàng mỹ trúc cơ. hắn chẳng những trước Chợ Mông Hoàng Mỹ kết đàn, mà Chợ Mông hơn là cảnh giới trúc cơ, có thể có khả năng chiến kết đàn hay không. Việc này đối với Mạnh Hạo mà nói vẫn là còn mơ hồ. Trong mắt Vương Đặng Tích, Mạnh Hạo bây giờ đã là người buộc phải giết. Thấy được ánh mắt lạnh lùng của Mạnh Hạo, Vương Tích Phạm trầm mặt, sát khí mãnh liệt hơn. Gã có dự cảm, nếu không mau chóng giết Mạnh Hạo, sợ là không được bao lâu, chính gã cũng không còn cơ hội ở nơi này nữa. Mạnh Hạo trưởng thành quá nhanh. Vương Tích Phạm không thừa nhận cũng không được, năm đó gã nhịn sai người. Đúng lúc này bỗng nhiên, có từng trận chuông vang lên, âm thanh kéo dài, truyền khắp thành trì. Ở phía trên quảng trường, xuất hiện từng trận thất thải hào quang. Khi thất thải hào quang xuất hiện, toàn bộ bầu trời bao la của Tống gia không còn là đêm tối mà trở thành sáng sớm. Mà bầu trời bên ngoài Tống gia lại biến thành đêm tối, sự chuyển giao giữa ngày và đêm ở đây diễn ra trong chớp mắt, linh khí bỗng nhiên nồng đậm lên. Đáng tiếc, linh khí nồng đậm này, ngoài trừ người của Tống gia ra thì không thể hấp thu được. Duy chỉ có, Mạnh Hạo ở đây, giờ phút này, hai mắt chợt lóe, hắn không có hấp thu, nhưng linh khí vẫn từ từ đi trong cơ thể hắn, trở thành chất bồi dưỡng cho bốn tòa đạo đài hoàng mỹ, đồng thời dần dần lan tỏa đến những chỗ trống, dường như muốn ngưng kết ra tòa đạo đài thứ năm. Chỉ có điều, tòa đạo đài thứ năm mở ra cũng không thể hoàn thành trong thời gian ngắn, trừ phi Mạnh Hạo có thể ở lại Tống gia, nếu không sẽ rất khó. Theo tiếng chuông vọng lại, ngày tháng trôi qua, ngày đêm dung hợp, trong thất thải hào quang, có ba đạo thân ảnh bỗng nhiên, từ trong ánh sáng mờ đi ra. Cùng lúc đó, bốn phía quảng trường giờ phút này xuất hiện không ít người của Tống gia. Cả đám thần sắc cung kính nhìn thất thải hào quang, cũng khiến cho tu sĩ của những tông môn khác nơi đây cũng đều nhìn lại. Ba đạo thân ảnh kia dần dần xuất hiện, giống như từ trong hư vô đi ra, xuất hiện ở ánh sáng hào quang, hóa thành ba người rõ ràng. Trong ba người ở giữa là một lão giả, mặc áo dài màu trắng, trên mặt là vẻ bình thản, nhìn không ra chút khủng hoảng nào của kịch biến lúc trước ở Tống gia. Bên cạnh lão giả là hai nam tử trung niên, hai người này đều có khuôn mặt tuấn tú, tu vi lại càng sâu không lường được. Chư vị có thể đến Tống gia tham dự lần kén rễ này, lão phu rất cảm tạ. Không nói nhiều nữa, mời. Lão giả cười ha ha, tay phải vung lên, nhất thời toàn bộ quảng trường chấn động. Từng cái án kỷ, trống trọng lần lượt xuất hiện. Bốn phương tám hướng giống như vật đuổi sao dợi, không còn là quảng trường nữa, cũng không còn ở Tống gia, mà là xuất hiện ở giữa thương thiên đại nghĩa. Mọi người như đang ở bên trong, bốn phía mây trôi, giống như tiên cảnh, còn có không ít thị nữ bên cạnh. Từng người có vẻ mơ hồ, nhưng dáng vẻ nổi bật bay đến múa hát trên án kỷ bày rượu ngon hoa quả tràn đầy. Mơ hồ vẫn còn âm thanh tao nhã của tự nhiên truyền đến, nơi này bao gồm Mạnh Hạo, những tu sĩ trúc cơ của các tông môn làm gì, có lần gặp mặt nào như vậy. Giờ phút này phần lớn đều đang quan sát bốn phía, có người thì nhìn chằm chằm vào những thị nữ bên cạnh. Tống Thiến lão tiền bối tu vi thông thiện, một màn càng khôn vật đuổi sao dời, có thể nói là dạy công tu luyện. Lúc này trong các tu sĩ Nguyên Anh, dẫn đội của các tông môn khác có người mở miệng cười. Lão giả trong ba người kia chính là một trong lão tổ Tống gia. Tống Thiền, tu vi ở nhiều năm trước đã được nghe đồn là trảm linh, nhưng cụ thể thế nào thì không ai biết được. Cho dù bây giờ lão xuất hiện cũng không ai có thể nhìn ra manh mũi. Tống Thiền cười cười, khoanh chân ngồi xuống. Hai nam tử trung niên cũng từ từ ngồi theo. Tu sĩ Nguyên Anh của vương gia kia vung ống tay áo, sắc mặt âm trầm, ngồi ngay ngắn một bên, ánh mắt lạnh lùng nhìn Tống lão quái phía đối diện. Có lẽ bởi vì chuyện lúc trước Tống lão quái từng cản trở lão, bây giờ vẫn còn canh cánh trong lòng. Mạnh Hạo ngồi ngay ngắn một chỗ sâu án kỹ, trên người là tên mập ngồi phía sau, nói cái gì cũng không trở về Kim Hạng Tông mà quyết ngồi ở bên cạnh Mạnh Hạo. Gã nói thế này giống như năm đó ở Kháo Sơn Tông, trong sự kích động nói về sự trải qua ở Kim Hạng Tông, thỉnh thoảng vừa lấy ra linh thạch cắn răng chắc, vừa lấy phi kiếm lóng lánh tinh quang, rõ ràng là đồ bất phàm, ngồi ở đó mài răng. Thanh kiếm này lão già của tông môn nói là chí bảo cho ta phòng thân, nói mãi không được. Ngươi cần không ta cho ngươi. Tên mập nói xong liền đem thanh kiếm cầm trong tay đưa cho Mạnh Hạo, mà trên thanh kiếm còn lưu lại nước biếng của tên mập. Mạnh Hạo chần chừ một chút. Chu Đại Nha bên cạnh tên mập cũng mở to mắt thấp giọng nói một câu. Tiểu sư thúc tổ, thanh kiếm này là pháp khí truyền thừa, thứ 19 đó. Thật phiền phức, pháp khí, được rồi, thanh kiếm này đã không thể cho, chỗ ta vẫn còn những cái khác. Nói xong tên mập lấy từ trong túi trữ vật ra một số lớn pháp bảo, bảo quang lấp lánh, thu hút không ít ánh mắt xung quanh. Ngươi xem, thích cái nào? Tên mập hơi có vẻ đắc ý, hoan hỷ, phấn chấn nhìn Mạnh Hạo cười. Trần Phàm ở bên cạnh thở dài một tiếng, ánh mắt ghen tị nhìn tên mập, nhưng y biết tên mập này rất có giá với Kim Hàng Tông. Giờ phút này lắc đầu, thì hàng bối cũng bu lại. Lúc này, nàng đang nữ mặc nam trang, nhìn tên mập cười khẽ. Lý đạo hữu, có thể cho ta mượn nơi này không? Ta muốn ngồi nghỉ một tí. Tên mập sửng sốt, ngẩng đầu nhìn hàng bối, lại liếc nhìn Mạnh Hạo một chút, bỗng nhiên nói khẽ với Mạnh Hạo. Mạnh Hạo, gia tiểu nương này không tồi nha. Người nói xem, so với Sở Ngọc Yên ai hơn? Mạnh Hạo đang nâng chén rượu lên, uống xong một ngụm, nghe tên mập đầy nói bèn lập tức ho khan. Tên mập cười ha ha, nhích mông sang ngồi kế bên chỗ trống, một vị trí. Hàng bối cũng không chê, cứ như vậy ngồi xuống, nghiêng đầu nhìn Mạnh Hạo, hai tròng mắt chớp chớp cười không lên tiếng. Mạnh Hạo, đối với chuyện hứa sư tỷ, người muốn cảm ơn ta như thế nào? Hàng bối ghé miệng gần tai Mạnh Hạo nói khẽ. Hàng đạo hữu lời này có ý gì? Mạnh Hạo bình thản nhưng trong lòng cũng có chấn động, quay sang nhìn hàng bối thì ánh mắt hàng bối đang nhìn mình với vẻ quan sát. Nếu như trước kia thần sắc Mạnh Hạo có chút biến đổi, hàng bối lập tức có thể nhìn ra chút manh mối, đó cũng là nguyên nhân vì sao nàng lại đến gần chỗ ngồi của Mạnh Hạo. Tâm cơ của hàng bối này, Mạnh Hạo ở trong phúc địa của Thanh La Tông cũng đã hiểu rõ, người con gái này mưu kế hơn người, tâm cơ sâu xa. Trong cùng thế hệ thì đây là người đầu tiên Mạnh Hạo gặp được. Mạnh Quynh làm gì mà biết rõ, còn cố hỏi. Hứa Thanh sư muội ở đó cũng là người của Triệu Quốc Kháo Sơn Tông, mà Mạnh Quynh cũng vậy. Hàng bối cười nói, nụ cười rất duyên, khiến cho người khác cảm giác rất tự nhiên. Nhất là lúc này lại mang nam trang, khiến cho mị lực tăng lên không ít. À, Mạnh Hạo cười như không cười nhìn hàng bối. Vẻ mặt này xuất hiện trên mặt Mạnh Hạo khiến cho hàng bối ngẩn ra, lông mày nheo lại, trong lòng có chút đắng đỏ. Mạnh Hạo, tiểu muội ở nơi này là vì Quynh, nhưng giúp hứa sư muội đã nhiều lần, nhất là lần gần đây nhất, nếu không phải là muội ra mặt, sợ là hứa sư muội đã bị hoài nghi lớn rồi. Cũng may tiểu muội ở trong tông môn có chút nội tình, cho nên hứa sư muội trong tông môn cũng không vì người cưu mang cực yếm đi mà bị liên lụy. Hàng bối lại nhìn Mạnh Hạo nói, cho nên Quynh muốn cảm ơn ta như thế nào đây? Hàng bối cười rất xinh đẹp, trong mắt lóe lên vẻ lém lỉnh, nhìn rất đáng yêu. Nhưng Mạnh Hạo biết cô gái này tâm địa sâu xa, không thể nhìn từ vẻ mặt bên ngoài. Hình ảnh ngày hôm đó mở miệng nói lời cảm ơn, sau liền giết sạch Tà Kiệt vẫn còn trong tâm trí của Mạnh Hạo. Hàng bối nói xong, thân mình nhích gần đến Mạnh Hạo, khiến cho tư thế của hai người trong mắt người ngoài giống như là rất thân mật. Hàng đạo hữu không sợ ở gần ta quá sao? Nếu cho người của Thanh La Tông sẽ hoài nghi nặng, không chừng Thanh La Tông cũng đều đang tìm tại hạ, sợ là qua hôm nay người của Thanh La Tông sẽ đến. Mạnh Hạo lạnh nhạt mở miệng, nhìn như tùy ý nhưng thực ra là dò xét. Mạnh Quynh muốn biết rõ cứ hỏi trực tiếp, không cần phải dò xét như vậy. Hàng bối cười cười nhìn Mạnh Hạo, hơi thở như quanh quẩn. Mạnh Hạo nhíu mày, thân mình xê dịch một chút. Thấy Mạnh Hạo xê dịch đi, Tạ Kiệt cười cười, ý muốn đùa giỡn, không ngờ cố ý đi ngang qua. Trên người nàng tỏa ra mùi thơm ngát, ngửi rất là dễ chịu. Mạnh Hạo câu mày, tránh né ra, khiến cho hàng bối khẽ cười giống như có ý chế nhạo. Thanh La Tông quả thực đang tìm Quynh, nhưng mà Quynh yên tâm, ở bên ngoài chuyện của Quynh người ngoài Tông không biết được, nhưng trong tối Quynh cũng nên cẩn thận. Hàng bối cười, cảm giác khoảng cách quá gần, liền lùi lại một tí. Mạnh Hạo bỗng nhiên tay phải nhấc lên, ôm lấy eo Hàn Bối, thân mình từ từ tiến tới gần. Nàng nói muốn ta cảm ơn nàng thế nào đây? Mạnh Hạo cách Hàn Bối rất gần, thậm chí có thể cảm nhận được hơi thở của nhau. Hai người ánh mắt nhìn nhau, xem ra rất dịu dàng nhưng thực tế đang đấu tâm cơ. Hàn Bối trong mắt tỏ ra có chút bối rối, nàng không ngờ Mạnh Hạo làm như thế này, nhưng rất nhanh trấn tĩnh lại, hai tròng mắt lộ ra vẻ một chút ngang bướng. Rất đơn giản, đem ngọc thư của người lấy được trong đỉnh vương cho ta là được rồi. Hàn Bối nhìn Mạnh Hạo nhẹ nhàng nói, thân mình nhỏ kín đáo uốn éo, không giấu vết, rời khỏi tay Mạnh Hạo, đứng lên. Mạnh huynh cần phải suy nghĩ kỹ một chút nha. Hàn Bối cười mở miệng, Mạnh Hạo cười như không cười, không nói gì nhìn Hàn Bối, tay phải nâng lên vỗ vào túi trữ vật, lấy ra một miếng ngọc giản ném qua. Hàn Bối hơi nhíu lông mày, ngọc giản này chỉ là đồ tầm thường, không phải ngọc thư nàng muốn. Nhưng nàng hiểu tâm cơ của Mạnh Hạo trước sau, rất khó đối phó. Nhưng lúc nàng tiếp nhận ngọc giản linh thức lướt qua, bỗng nhiên sắc mặt nháy mắt thay đổi, rồi rất nhanh trấn tĩnh lại. Thâm ý sâu sắc nhìn Mạnh Hạo một cái, trên mặt dần lộ ra vẻ tươi cười. Gật gật đầu, rồi xoay người về chỗ Thanh La Tông. Mạnh Hạo nâng chén rượu lên nhấp một ngụm, trong ngọc giản kia chỉ có một hình ảnh, chính là một bàn Hàn Bối giết chết Tạ Kiệt. Bị Mạnh Hạo, ngày đó, âm thầm khắc họa lại. Trên thực tế, cho dù là Hàn Bối không đến tìm hắn, hắn cũng sẽ tìm cách tìm Hàn Bối. Dùng cái ngọc giản này đổi lấy tin tức cần thiết, cùng với một kiểu bảo vệ cho bản thân. Tên mập thấy Hàn Bối rời đi, vội vàng chạy đến dò hỏi. Trần Phàm nơi đó cũng tỏ vẻ bội phục nhìn Mạnh Hạo. Y cảm thấy lấy bản lĩnh của tiểu sư đệ, có lẽ việc đại sự không cần đến bản thân mình lo lắng. Không lâu sau, nơi đây có tiếng chuông vọng lại. Thất thải hà quang hiện lên, từ trong đó đi ra hai người. Một nam một nữ, tướng mạo tuấn tú, thân hình thoan dài, hai mắt sáng, toàn thân áo trắng. Đầu tóc đen, khiến cho mọi người nhìn đã thấy toát lên một vẻ tuấn mỹ tà dị. Bước ra với nụ cười trên mặt, chắp tay hướng về phía mọi người. Chính là đạo tử của Tống gia, Tống Vân Thư. Tống Vân Thư này tu vi không tầm thường, thân là đạo tử, hơn nữa còn là đệ nhất trúc cơ trong Tống gia. Bên cạnh hắn chính là kỳ muội Tống Dài, cũng chính là nữ tử chiêu trễ lần nãy của Tống gia. Mạnh Hạo gẫng đầu, ánh mắt đảo qua hai người, đi ra từ thất thải quang mang. Tống Dài bên cạnh Tống Vân Thư, thân hình nhỏ nhắn, giống như rất yếu đuối. Tóc dài, làn da trắng, cả người thoạt nhìn toát lên vẻ nữ tính. Hai tròng mắt sáng ngời, không lộ ra vẻ tâm cơ sâu xa giống như Hàn Bối, cũng không quái gở giống Lý Thi Kỳ, càng không phải là sự đơn giản lãnh đạm của Hứa Thành, mà là sự dịu dàng. Bất luận là kẻ nào đang nhìn Tống Dài đều cảm nhận được vẻ thuần khiết cùng với sự nhẹ nhàng của nàng, giống như nàng mãi mãi sẽ không biết tức giận là gì. Giờ phút này, nàng cũng đang nhìn mọi người. Khi Mạnh Hạo nhìn về phía nàng, thì vừa lúc hai ánh mắt chạm nhau. Thời khắc đã đến. Tống gia nhiều đời tu hành, không cần lễ nghi phiền phức. Tất cả đều đơn giản. Chư vị anh kiệt của các tông môn đều là nhân tài kiệt xuất. Đến Tống gia ta, trừ những người đến xem, phần lớn đều biết rõ nguyên nhân ở đây. Nếu đã như thế, lão phu không cần phải nói nhiều lời. Lão giả Tống Thiên của Tống gia ngồi ở nơi cao mỉm cười. Bốn phía nhất thời yên tĩnh, chỉ có âm thanh của lão vang vọng. Tay phải lão vung lên, tầng mây phía trước quay cuồng, lập tức hóa thành một cơn lốc xoáy lớn lộ ra dưới tầng mây. Đây là mặt đất của mảnh thế giới kỳ dị. Có thể nhìn trên mặt đất này tồn tại một đại dương mênh mông, nhưng ở giữa biển lại có một cây rất to che cả trời. Cây đó vượt qua cả ngọn núi, cực kỳ khổng lồ. Nhưng xem đến dây mây thô to tráp quấn quanh trên cây, uốn lượn thẳng đến chân trời. Thân cây rất lớn, tán cây lại càng hùng tráng, như một dây mây hình nấm, sừng sững ở giữa biển, cũng không thiếu những nhánh cây trụ xuống, rơi vào trong mặt nước biển. Lúc này, mấy nhánh cây đó lại đung đưa giống như có cuộn phong thổi qua. Từng đợt tia chớp đánh xuống, tiếng sấm nổ vang vọng lại, mà ở chỗ mọi người thì rõ ràng là trên tầng mây. Trên đỉnh cây này có một viên tứ phương châu, ai là người đầu tiên lấy được viên châu này? Người đó chính là con trẻ đời này của Tống gia. Tống Thiên mở miệng cười, ánh mắt đảo mọi người bốn phía. Cuối cùng nhìn về phía Tống gia với ánh mắt yêu thương của trưởng bối, sau đó ánh mắt lại như tùy ý đảo qua Mạnh Hạo một cái, rất nhanh liền thu hồi. Về phần Tống lão quái nơi đó, từ đầu đến giờ đều trầm mặc, không biết lại đang nghĩ cái gì. Thanh La Tông, hàng bối không đứng dậy. Nhưng đám đệ tử Thanh La Tông bên cạnh nàng lúc này lại rất nóng lòng muốn thử sức. Bọn họ đến Tống gia vốn là muốn trở thành con trẻ Tống gia, kể từ đó sẽ đổi đời. Chẳng những hợp với lợi ích của Tông Môn mà còn càng hợp với lợi ích của bản thân. Không biết ai là người đầu tiên bước ra. Rất nhanh, từng đạo thân ảnh bay lên, từng bay lốc xoáy phía trước, hướng về phía biển lớn đang gào thét. Lý Đạo Nhất vẫn chưa hề động thủ, y thân là đạo tử, lần này đến chỉ để xem lễ, đương nhiên không có khả năng trở thành con trẻ đi ở trễ nơi này. Nhưng những tộc nhân của Lý gia phía sau y thì lại không như thế, một đám bay ra hướng về phía lốc xoáy. Vương Đăng Phi trầm mặt chần chừ một lúc, cho dù là Vương Tích Phạm bên cạnh ngăn cản, nhưng y vẫn như cũ quyết định bước ra. Cả người hóa thành đạo cầu vòng thẳng về hướng lốc xoáy. Y bay ra, liền mang ý nghĩ khác biệt, nhất thời khiến một đám người của Tử Vận Tông kinh ngạc, nhất là lão giả Nguyên Anh, dẫn đội Tử Vận Tông. Hai mắt chợt lóe lên, tu sĩ Nguyên Anh của Vương gia bên cạnh cũng nhíu mày. Chương, bình minh là lúc nở rộ. Tên mập vội ho một tiếng, nhìn Mạnh Hạo, thân mình cũng nhảy dựng lên. Gã tu vi không đến trúc cơ, nhưng có một thân pháp bảo, không ít tu sĩ, Kim Hạng Tông theo gã bay ra. Cùng nhau vần quanh, nhảy vào trong tận mây lốc xoáy. Trần Phàm của Nhất Kiếm Tông, còn có một đám khác, giờ phút này cũng lần lượt bay lên. Ở bên Huyết Yêu Tông, Lý Thi Kỵ, thân sắc lạnh nhạt, nhưng những đệ tử khác bên cạnh cũng đã bay lên. Trong đó có cả Vương Hữu Tài. Mạnh Hạo nhìn từng mây lốc xoáy kia, nhìn cái cây to vĩ đại giữa biển, bên dưới lốc xoáy, hai mắt hơi nheo lại, trầm ngâm một lát, thân mình đứng lên tiến về phía trước, nháy mắt thẳng đến lốc xoáy. Nữ tử mà không có ai có thể nhìn thấy kia, nhìn Mạnh Hạo bước vào lốc xoáy, nhìn thân ảnh của hắn dần dần đi xa, ánh mắt triều bến càng lộ rõ, nhưng thở dài một tiếng. Con đường của ngươi, muốn tự mình đi, nếu có một ngày, ngươi đến trước mặt ta, ngươi sẽ hiểu tất cả. Nếu đi không tới, dưới suối vàng địa phủ, mẫu thân sẽ nhìn con, chờ con đầu thai. Nữ tử nhẹ nhàng mở miệng, nhìn thân ảnh Mạnh Hạo. Hai mắt nhắm lại, xoay người, thì thân ảnh của nàng cũng dần dần tan biến, giống như chưa từng tới nơi này, chưa từng xuất hiện. Mặt biển quay cuộn, những tầng sóng lớn chồng lên nhau gào thét. Cuồng phong mãnh liệt đi qua, khiến tất cả tu sĩ đáp xuống đều không tự chủ được, bị cuốn đi. Khó để đi đến một thân cây to lớn này. Ở gần cây này, mọi người giống như những con kiến nhỏ bé đối lập với sự to lớn của thân cây. Dưới mặt biển, nhìn như có sóng to. Nhưng lúc Mạnh Hạo đáp xuống, thì trong nháy mắt, hắn cúi đầu mạnh, hai mắt co lại. Hắn lờ mờ, nhìn dưới đáy biển. Dường như tồn tại không ít bóng đen dẫn dụ. Một luồng cảm giác nguy cơ tồn tại trong đầu hắn. Đây là thí luyện. Bén trễ của Tống gia ta, không muốn đổ máu, cho nên nếu có chút nguy hiểm không thể hóa giải được, nói lời buông tha thì sẽ được truyền tống về đây. Tống gia lão tổ Tống Thiên nói vàng. Giờ phút này, toàn bộ mặt biển quanh quẩn âm thanh này, ngay cả gió cũng bỗng nhiên ngưng một chút, giống như không dám gào thét cùng âm thanh của lão. Ngoài khơi, trên đại thụ che trời và tận mây lốc xoáy vô tận, ở trên nữa là tiệc cán trễ của Tống gia. Lúc này đây, thanh âm của lão tổ Tống gia đã truyền xuống mặt biển phía dưới. Trong chớp mắt, khi thân ảnh nữ tử mơ hồ kia biến mất ở trong chỗ sâu của Tống gia, nơi cất giữ đạo uẩn của Tống gia. Trên cái hài cốt chỉ còn nửa thân trên, thân dưới đã trở thành hư vô, hai mắt bỗng nhiên lộ ra một chút u quang, ẩn tại bên trong u mang có một tia chần chừ thoáng hiện. Nàng rốt cuộc là ai? Có thiên thượng linh chỉ nhưng lại không có thượng tiên chi cảnh. Lúc nàng nhìn về phía thiếu niên, nhìn như yêu thương nhẹ nhàng nhưng đồng đậm yêu thương, nhưng kỳ vọng trong mắt kia không phải thiếu niên họ Mạnh mà là Bỉ Ngạn. Trên cơ thể thiếu niên kia, nàng bảo lúc thiếu niên này đi đến trước mặt họ thì sẽ minh bạch tất cả. Vì sao câu nói đơn giản này ở ta nghe thì lại sợ gãy? Lão giả trầm mặt, hai mắt dần lộ ra vẻ tang thương, lâm vào trầm tư. Còn nói nếu như thất bại thì chờ thiếu niên này dưới Hoàng Tuyền chuyển thế. Những lời này rất hợp tình hợp lý, giống như thành thói quen. Chuyện này tu sĩ không có khả năng làm được, tu hành không có luân hồi. Chuyển thế công giả trạng, nếu không cũng sẽ không xuất hiện vãng sinh động. Ở vãng sinh, đó là sống thêm một đời nhưng không có chuyển thế, mà phương pháp chuyển thế duy nhất chỉ có Bỉ Ngạn Hoa trong truyền thuyết kia. Bỉ Ngạn Hoa dung nhập vào người như chuyển thế một đời, cho nên được gọi là Bỉ Ngạn. Nếu hoa này tan ra thì người không còn mà hoa trường tồn, nhưng chuyện thế gian không có tuyệt đối. Nếu có thể hàng phục hoa này đem nuốt vào thì thức sắc thăng tiên. Hồi lâu vị lão tổ duy nhất còn tồn tại mà ít tộc nhân đều biết này của Tống gia hai mắt chợt lóe, mà giữa thân thể bỗng nhiên bay lên. Khi lão ở giữa không trung, nửa người dưới lóng lánh u quang, mơ hồ xuất hiện đường nét thần dữ, một đầu tóc rối bay múa. Cả người lão nửa quỳ ở tại bãi đá. Tiên này lai lịch thần bí, Tống gia ta nhiều thế hệ canh giữ Nam vực, kính xin tiên linh giải thích nghi hoặc. Lúc lão giả mở miệng thì cắn chót lưỡi phun ra một cụm tam quyết, mà đối với lão thì không nhiều lắm. Máu phun ra trong khoảng khắc liền biến mất, nhưng ngay trong chớp mắt đó, nhật nguyệt chí bảo trên bầu trời Tống gia cũng là mạnh mẽ chợt lóe, như có một đạo quang mang mà người ngoài nhìn không thấy, chốc lát liền xuyên qua núi non, chiếu xuống trước mặt lão giả kia, hóa thành một thân ảnh mờ ảo. Thân ảnh này không thấy rõ là nam hay nữ, cả người đều bị vây trong mơ hồ, như tồn tại lại như không tồn tại. Trong chớp mắt, khi nhìn đến thân ảnh ấy, lão giả lộ ra vẻ mặt thành kính. Lão hiểu được đây là linh của chí bảo. Linh này chính là linh thể của vị lão tổ xưa nhất của Tống gia bọn họ ở Nam vực, theo truyền thuyết sau khi thành tiên lưu lại biến thành. Tay phải hình móng ấy nhẹ nhàng nâng lên, đặt tại thiên linh của lão giả. Hồi lâu, thân thể lão giả chấn động mạnh một cái, ánh mắt lộ ra vẻ không thể tin, ngẩng đầu lên. Lúc đó thân ảnh hư ảo kia dần dần biến mất, dường như chưa từng xuất hiện. Bình minh là lúc nở trộ, chập tối là khi thành tiên, Bỉ Ngạn Hoa chi mẫu lê tiên. Manh hào này hắn nguy hiểm. Lão giả hít một hơi sâu, trầm mặc một lúc, không biết nhớ ra cái gì, như có suy nghĩ gì nhưng lại không truyền xuống bất cứ mệnh lệnh gì. Trước khi bị buộc đi sửa chữa, truyền ra khẩu dụ cho nữ tử. Giờ khắc này, ở dưới tận mây lốc xoáy kia, gió dữ ngập trời, biển trọng giữa không trung, cuồng phong gạo thét. Tu sĩ bước vào bên trong nơi này, chừng có vài chục người, nay đều ở vần quanh bốn phía cây đại thụ che trời này. Ai có thể là người đầu tiên phá bỏ phong ấn nơi này, tới gần đại thụ che trời, chỉ có thể chiếm ưu thế, bước đầu trong trận chiến này, trở thành con trẻ Tống gia. Từ nay có nơi tu hành thâm hậu, nơi ấy chính là ước mong của tuyệt đại đa số tu sĩ, cho nên bọn họ mới đến nơi đây và lâm vào thế cạnh tranh nhau. Nhưng Mạnh Hào lại không phải vì con trẻ cũng ở trẻ gì đó. Mặc dù Tống gia thích hợp cho hắn tu hành, nhưng tính cách của Mạnh Hào không quen ăn nhờ ở đậu. Trừ khi có mục đích quan trọng, nếu không trời cao biển rộng, hắn thích một mình ngao dù. nam tử hắn bình thiên hạ, nhìn ánh sáng trời đất, xem phong cảnh vạn vật, phẩm chúng sinh ý, đây mới là cuộc sống mình hào muốn. Lúc này hai mắt hắn sáng lên, khi ngẩng đầu nhìn tán cây che trời, nơi đó tồn tại một viên trân châu. Mọi người không thèm để ý đến giá trị đích thực của viên trân châu đó, mà đang tính toán ý nghĩa biểu tượng của nó. Duy chỉ có Mạnh Hạo, hắn là người để ý trước, thậm chí nếu không phải là có hạt châu này tồn tại, Mạnh Hạo cũng sẽ không đến nơi đây. Chương tích niệm kiến mộc. Hy vọng trân châu ấy có thể giải độc cho ta, nếu thật có thể như thế thì có thể bớt đi phiền toái phải lẫn vào Tử Vận Tông. Hai mắt Mạnh Hạo chợt lóe lên, trong lúc đi về phía trước, trong lòng bỗng nhiên chấn động, ánh mắt nheo lại, thân thể thì ngừng lại giữa không trung một chút. Nơi này, linh khí cũng có thể bị ta hấp thụ. Vả lại, độ nồng đậm càng cao, Tống Giao trước cuộc, tồn tại bí mật gì? Sao lại có loại khí mà ta có thể hấp thụ được, giống như là huyết tiên truyền thừa? Mạnh Hạo giống như nghĩ ra gì đó, tốc độ đột nhiên tăng nhanh lên. Trong cơ thể tu vi vận chuyển, bốn tòa đào đài hoàng mỹ trong cơ thể hắn lập tức nổ vang, giống như thân thể hắn đã trở thành một hắc động. Nhất thời, có linh khí bốn phía lao thẳng đến Mạnh Hạo. Mạnh Hạo không phải không kiên nể hấp thu, mà là cẩn thận, dần dần, từng chút một. Xa xa, Vương Đăng Phi sắc mặt âm trầm, nhưng trong lòng đã có chua xót, cũng có một luồng ý nghĩ điên cuồng. Y từ nhỏ chính là thiên kiêu, từ nhỏ đã có máu của ứng long từ trên trời giáng xuống, thậm chí trên con đường trưởng thành luôn gặp đến tạo hóa dạng này dạng kia. Nhưng trong gia tộc, bởi vì ca ca của y Vương Lệ Hải, y không được trở thành đạo tử, thậm chí trình độ coi trọng cũng thua xa không bằng. Có thể nói tuổi thơ của y chính là sắm dưới bóng cây của ca ca y. Y muốn phản kháng, muốn dễ dùa, muốn vượt qua ca ca y, muốn chứng minh mình mới là đạo tử của Vương gia. Do đó, y mới rời Vương gia đi đến Triều Quốc tìm Vô Hạ Trúc Cơ. Bởi vì y hiểu được ở Vương gia bản thân mình rất khó quật khởi. Mang theo ý tưởng lớn, mang theo chí lớn, y đi đến nước Triệu, đi tìm Vô Hạ Trúc Cơ, đi tìm truyền thừa ứng long. Trong kế hoạch của y, khi bản thân từ Triều Quốc trở về sẽ là thời khắc y cùng với ca ca đấu một trận. Nhưng mọi thứ bị Mạnh Hạo phá hủy, y thất bại, bại một cách triệt để. Y không cam tâm, dưới sự khuyến khích động viên của Vương Tích Phạm và sự ủng hộ của Sở Ngọc Yên, y thoát khỏi bóng ma trèn luyện độc chỉ. Thậm chí trong sự tương trợ của Sở Ngọc Yên, mặc dù y không phải Vô Hạ Trúc Cơ, cho dù chỉ là hữu khuyết, nhưng đã tiếp cận Vô Hạ. Hơn nữa, ở trong truyền thừa huyết tiên, y tận mắt nhìn thấy Vương Lệ Hải tử vong. Khi đó, y lập tức cảm thấy nhân sinh mở rộng, giống như khổ tận cam lai. Y cho rằng nhân sinh thuộc về Vương Đăng Phi y đã sắp đến. Nhưng những chuyện kế tiếp đối với y là đả kích chưa từng có. Đầu tiên là y ngạc nhiên phát hiện Vương Lệ Hải vẫn chưa chết. Chết ở trong truyền thừa huyết tiên chỉ là một luồng đạo thân do lão tổ Vương gia luyện hóa. Sau đó là chuyện liên quan đến Sở Ngọc Yên và một nam tử xa lạ. Như bị cuồng phong truyền ra, khiến cho Vương Đăng Phi không thể chịu đựng được, lại càng không muốn tin tưởng. Tìm Sở Ngọc Yên truy vấn, nhưng nhận được lại là sự trầm mặc của Sở Ngọc Yên. Nếu chỉ là như thế, Vương Đăng Phi y mặc dù bị đả kích nhưng vẫn như cũ có thể cắn răng thừa nhận. Nhưng ngay sau đó, tại Tống gia, y đột nhiên phát hiện nam tử được đồn đại với Sở Ngọc Yên lại là Mạnh Hạo. Một khắc này, y muốn phát điên. Y bất chấp tất cả muốn tự tay giết chết Mạnh Hạo. Nhưng một trận chiến này lại trở thành mảnh lá cây cuối cùng đè sập nhân sinh y. Sau khi mảnh lá cây kia rơi xuống, sau khi bị Mạnh Hạo lấy tư thái nghiện ép đánh bại, Vương Đăng Phi cười thảm, suy nghĩ của y, tính cách của y, tất cả của y đều trong nháy mắt này hoàn toàn thay đổi, gần như điên cuồng. Vương già, ta có thể không cần Sở Ngọc Yên, ta cũng có thể phất tẩy áo đoạn tuyệt. Vương Đăng Phi ta muốn đi con đường của mình, muốn đoạt lại tất cả những gì bị Mạnh Hạo cướp đi. Phải đoạt lại tất cả. Hai mắt Vương Đăng Phi mang theo tơ máu. tóc tai bù xù, cả người điên cuồng phóng ra. Đón lấy cuồng phong lao thẳng đến đại thụ che trời kia. Tên mập hừ lỗ mũi, thân thể trôi nổi giữa không trung, bốn phía có 7-8 đệ tử Kim Hạng Tông, một đám giống như đang bảo hộ gã ở bên trong. Vốn dĩ Lý gia cũng không muốn ở rễ, nhưng nếu tông chủ không phiền, ta cũng muốn thử một chút. Tên mập nói xong, lấy ra một khối linh thạch bắt đầu nhai răng rắc. Đệ tử Kim Hạng Tông bốn phía nhìn thấy, chỉ biết cười gượng. Tiểu sư thúc tổ, việc này không tốt đâu, lỡ đâu lão nhân gia ngài đột nhiên phát uy, lấy được thân phận con trẻ tống già. Chúng ta trở lại tông môn, nhất định bị trách phạt cực kỳ thảm. Đúng vậy, tiểu sư thúc tổ, cân nhắc, cân nhắc. Tên mập trừng mắt, trên mặt lộ ra vẻ chần chừ. Nhưng ta cũng đã vào rồi. Tiểu sư thúc tổ, phải biết rằng, trong tông môn, có mấy sư muội đặc biệt thích lão nhân gia ngài. Còn có vài đạo lữ được tông chủ chỉ định cho ngài, đều còn đang trông mong ngài về đó. Chu Đại Nha vội vàng mở miệng. Gã hiểu rõ nhất tên mập. Hiện tại, lời nói vừa ra, tên mập bèn hít một hơi sâu. Thôi được rồi, ta chỉ đứng xem náo nhiệt vậy. Ở bên phía Kim Hàng Tông, các đệ tử xung quanh đang khuyên can tên mập, thì xa xa Vương Hữu Tài yên lặng đứng giữa không trung. Trên người y tràn ngập một luồng khí tức thần bí. Bộ dạng của y vẫn như 7-8 năm về trước. Giờ phút này cả người trông có vẻ rất quái gở. Nhìn về phía đại thụ che trời phía xa, trầm mặc không nói gì. Y thấy được tên mập, thấy được Mạnh Hạo, nhưng mỗi khi ánh mắt Mạnh Hạo nhìn lại, y đều sẽ chọn tránh đi. Sự việc phát sinh trên người y cùng với Đổng Hổ, có lẽ trừ hai người y ra, người ngoài mãi mãi không thể biết được. Trên mặt, biển cuồng phong tàn phá khắp đời, tiếng gió gào thét. Bóng đen du tẩu dưới đáy biển, khiến cho phiến trời đất này tràn ngập cảm giác uy nghiêm lạnh lạnh. Theo gió gào thét, hơn 10 người bốn phía toàn bộ lao ra đón gió, xông thẳng đến phía đại thụ che trời. Ở trong này không thể bay quá cao, bởi càng cao thì gió càng lớn. Mạnh Hạo tận mắt thấy một đệ tử Thanh La Tông muốn bay cao lên, kết quả là không bao xa liền phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, toàn thân máu thịt lẫn lộn. Sau khi vội vàng hô lên, buông tha, liền lập tức biến mất khỏi nơi này. Gió càng lúc càng lớn, thậm chí trong trận gió to, còn có từng trận phong giận. Cũng có một luồng uy áp khó hình dung, khiến cho khoảng cách đến đại thụ che trời, chỉ như nghìn trượng đã biến thành một bức tượng. Khó lại gần được. Mạnh Hạo bước vào trong đó, đồng thời cảm nhận được uy áp cùng trở ngại. Bốn phía giống như tường thành, cũng cảm nhận được khi từng bước tiến về phía đại thụ, linh khí bốn phía có thể hấp thu được đều tăng mạnh, khiến hô hấp Mạnh Hạo cũng trở nên dồn dập, hai mắt hiện lên tia sáng mãnh liệt. Nơi này đối với người ngoài rất gian khổ, nhưng đối với ta mà nói, nơi này chính là thánh địa tu hành. Mạnh Hạo ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn về phía đại thụ nghìn trượng. Đây rốt cuộc là loại cây gì? Mạnh Hạo dĩ nhiên phát hiện ra, linh khí nơi này đều không phải là đến từ thiên địa xung quanh, mà là từ trên thân đại thụ kia phát tán ra. Hơn 10 tu sĩ ở nơi này, tại bên ngoài đại thụ, khó khăn bước về phía trước, thì trên tầng mây của bầu trời, chỗ ngồi của người trong Ngũ Tông Tam Tộc, tầm nhìn sáng ngời, từ trên tầng mây lấp xoáy nhìn xuống. Bọn họ có thể thấy rõ hình ảnh ở phía dưới. Chư vị tông môn gia tộc tới đây đều là anh kiệt thiên kiều, không biết ai có thể là người đầu tiên bước lên đại thụ kìa. Tống Thiến mỉm cười, thanh âm truyền ra thì phía dưới lão, các lão quái nguyên anh của từng tông môn gia tộc đều lộ ra vẻ tươi cười. E là có chút gian nan, không nghĩ tới lần khảo nghiệm chiêu trễ này, Tống tiền bối lại mở ra bảo đồ như vậy. Cây ấy chắc là một đạo tàn niệm của kiến mộc viễn cổ biến thành. Được một thế hệ đạo sư cảm ngộ từ truyền thuyết kiến mộc ở phương Đông. Lúc này mới họa ra được, nghe nói nếu có thể cảm ngộ đầy đủ là có thể huyễn hóa ra cây ấy, thì có thể triệu hồi chí bảo viễn cổ. Theo lời nói của tu sĩ Nguyên Anh bốn phía,

thì linh khí càng nồng đậm. Mạnh Hạo hít sâu một hơi, giờ khắc này hắn bỏ qua tất cả mọi người, trong mắt hắn chỉ có cây đại thụ phía trước. Loại linh khí khó có thể hình dung này từ trên cây phát ra, người ngoài không thể hấp thụ, chỉ có hắn mới làm được. Mạnh Hạo đã lâu rồi không cảm giác được sảng khoái khi hấp thu linh khí như vậy. Theo linh khí được hút vào, hai mắt hắn lộ ra quang mang sáng ngời, thân hình nhoáng lên tiến về phía trước, trực tiếp xuất hiện dưới gốc đại thụ che trời này. Tại đây, linh khí như trở nên điên cuồng, giống như Mạnh Hạo đã trở thành một cái hắc động có thể cắn nuốt tất cả, làm cho linh khí bốn phía điên cuồng tràn vào. Tu vi của Mạnh Hạo không ngừng được đề cao, và đạo đài thứ năm chẳng những hiện ra, hơn nữa còn chân chính hóa thành thực thể, nhanh chóng ngưng tụ. Một thành, hai thành, ba thành. Tâm tình phấn chấn, tại đây hắn cảm nhận được trên cây đại thụ, linh khí càng đông đậm hơn, hắn không chút do dự, phi thân nhảy lên, lao thẳng lên trên cây đại thụ mà đi. So với hắn, gốc đại thụ che trời như vô tận, Mạnh Hạo đứng trên tàn cây giống như là con phi trùng, nhỏ bé yếu ớt, căn bản không thể so sánh, giống như đom đóm cùng ánh trăng vậy. Mạnh Hạo là người đầu tiên leo lên cây này, cho đến lúc này, những tu sĩ khác cũng dần đến gần. Sau thời gian 10 cái hô hấp, Vương Đăng Phi cùng với Vương Hữu Tài cũng theo đó lao lên cây. Nhưng đối với bọn họ mà nói, linh khí này không thể hấp thụ, cũng không thể bổ sung, cho nên khó khăn không cần nói cũng biết. Ngược lại, Mạnh Hạo ở đây như cá gặp nước, tốc độ của hắn cực nhanh, chớp mắt đã vượt lên trăm trượng. Một màn nơi đây, người ngoài nhìn thấy đều lộ ra tia sáng kỳ dị, nhất là lão tổ Tống gia. Trong hốc mắt lão lộ ra kỳ quang, xuyên qua tận mây mà nhìn về Mạnh Hạo, ánh mắt càng lúc càng sáng. Hắn có thể hấp thu linh khí tại nơi đây. Nhưng mà nơi đây chỉ là một bức họa về kiến mộc. Ngay cả hình chiếu cũng không phải. Chỉ là lây dính một chút ý chí của kiến mộc. Cho nên linh khí mới nồng đậm như thế. Nhưng thực tế lại rất ít. Lão tổ Tống gia hít sâu một cái không nói gì. Nhưng trong hai mắt bắn ra quang mang lộ ra chút chần chừ. Tại chỗ Tống lão quái, giờ phút này cũng rung động không thôi, nhưng lão càng nhiều hơn là vui mừng, trên mặt lão lộ ra nụ cười. Nhìn sắc mặt một đám lão quái nguyên anh của tông môn khác đều có biến hóa, lão cười càng thoải mái hơn. Lão vung tay, trực tiếp thu lấy anh quả đặt cược của mọi người. Chư vị đạo hữu, những tiền đặt cược này. Tống mổ liền thu lấy, không bằng chúng ta tiếp tục cược đi. Ta cá là tiểu tử này có thể trở thành con rể Tống gia ta. Thế nào? Các người có đánh cuộc hay không? Đối mặt với giọng điệu khiêu khích của Tống lão quái, những tu sĩ Nguyên Anh, những tông môn khác đều không nói không rằng. Một đám như tự động gạt bỏ thanh âm của lão. Nhìn qua tận mây lốc xoáy, nhìn xuống Mạnh Hạo dưới gốc đại thụ, tất cả như có điều suy tư. Tống lão quái hỏi mấy lần, lại thấy không ai lên tiếng. Lão liền cười đắc ý, thu hồi anh quả. Khi nhìn về Mạnh Hạo phía dưới, trong mắt lão đã không còn khúc mắc năm đó, mà ngược lại còn lộ ra chút thưởng thức. Tiểu tử Mạnh Hạo này không tệ, sớm biết như thế, năm đó đánh cược với Ngô Đình Thù, nên đặt lên người tiểu tử này. Tống lão quái cười tủm tỉm nhìn Mạnh Hạo trong tầng mây lốc xoáy, trong lòng nổi lên không ít tâm tư. Trong tầng mây lốc xoáy, hai mắt Vương Đằng Phi đỏ ngầu, y đạp lên cạnh đại thụ, cấp tốc đuổi theo lên trên. Y không thể hấp thu linh khí thiên địa nơi đây. Thậm chí nó còn trở thành uy áp ngăn cản y tiến lên. Bốn phía gió giật cuồn cuộn, hơi chút vô ý sẽ bị thổi ra ngoài đại thụ, như vậy thì phải bắt đầu lại. Đối với y, những điều này đúng là gian nan, nhưng mỗi khi nhìn thấy tốc độ cực nhanh của Mạnh Hạo phía trên, giống như căn bản không chịu uy áp cùng cuồng phong nơi đây, thậm chí còn đang không ngừng hấp thu linh khí. Điều này làm cho nội tâm Vương Đằng Phi điên cuồng, cảm giác ghen tị không ngừng dâng lên trong đáy lòng, càng lúc càng đậm. Dựa vào cái gì ta lại thua hắn? Ta là thiên kiêu vương gia. Nhưng người này đoạt quyền truyền thừa của ta, đoạt đạo lửa của ta, nay còn đoạt đi tạo hóa của ta. Ông trời ạ, vì sao người lại đối xử bất công với ta như thế? Ta không phục, ta không cam lòng. Vương Đằng Phi thầm rít gào, cắn răng điên cuồng tiến lên trước. Dù là cuồng phong cuốn tới, cánh tay y cũng bị xé rách, nhưng y vẫn gắt gao bám vào cành cây. Rất nhanh, Vương Đằng Phi liền phát hiện linh khí không thể hấp thu, hóa thành uy áp nơi này, lại theo Mạnh Hạo đi trước mà dần giảm bớt, khiến cho lực cản trên người của y theo đó mà dần tiêu tán. Ở phía sau y, Vương Hữu Tài, Thiên Thủy Ngân, Lạ Tống còn có tên Mập cũng tới gốc cây, mọi người cũng không ngừng leo lên đuổi theo. Bọn họ cũng phát hiện được điểm này, tốc độ truy đuổi theo Mạnh Hạo cũng theo đó mà tăng lên không ít. Điểm này Mạnh Hạo đi phía trước cũng phát hiện linh khí nơi này nhìn như rất nồng đậm, nhưng trên thực tế lại như tồn tại ở giữa những khu vực khác nhau. Nhưng hiện giờ phía dưới chân Mạnh Hạo linh khí vẫn như khô kiệt, cũng vì vậy mà mới làm cho đám người Vương Đặng Phi nhanh chóng đuổi lên. Tuy phía dưới linh khí giảm bớt, nhưng càng lên trên linh khí càng đậm, càng không ngừng hấp thu. Tòa đạo đài thứ 5 của hắn không ngừng mở ra, đã có hơn 4 thành. Linh khí nơi đây tồn tại từng tầng theo tà hấp thụ, từng tầng hút vào trong cơ thể. Như thế mà nói, linh khí nơi này trông thì như nồng đậm, trên thực tế lại cũng không nhiều. Nhưng nếu có thể hấp thu toàn bộ, cũng đủ cho ta mở ra đạo đài thứ 5. Hai mắt Mạnh Hạo lóe ra tinh quang, linh khí bốn phía không ngừng gào thét mà tới. Mỗi khi linh khí có dấu hiệu giảm bớt, thì Mạnh Hạo liền tiếp tục leo lên cao hơn. Nhưng phía sau hắn, đám người Vương Đặng Phi cũng thế, tốc độ càng lúc càng nhanh. Dù sao, linh khí khô kiệt, uy áp tiêu tán, bọn họ chỉ còn đối mặt với cuồng phong, cho nên đã dễ dàng hơn không ít. Dần dần, khoảng cách giữa Mạnh Hạo cùng bọn họ chỉ khoảng 10 trượng mà thôi. 10 trượng vốn không xa, nhưng trên cây đại thụ che trời này, người ngoài nhìn lại như trong gang tấc. Giờ phút này, đám lão quái Nguyên Anh phía trên tự nhiên cũng thấy được một màn này. Một đám còn đang suy tư nhìn tu sĩ Nguyên Anh của Vương gia, bỗng nhiên hừ lạnh một tiếng. Tổng lão quái, lão phu sẽ cược với người một ván. Lúc này chúng ta cược hai quả, anh quả. Nghe vậy, tổng lão quái chần chừ một chút, chân mày hơi nhíu lại. Tu sĩ Nguyên Anh Thanh La Tổng vội ho một tiếng. Coi như thêm một người tại hạ. Nếu cược, vậy chúng ta cùng tổng lão quái người cược. Một người hai quả anh quả, nếu người thắng thì lấy đi 14 quả. Nếu thua, một mình người cũng xuất ra như vậy. Tu sĩ Nguyên Anh Lý Già lên tiếng. Một câu này làm tổng lão quái càng chần chừ hơn.